Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 692, chương 02. Tư liệu, nửa giờ sau, bên đường một nhà lộ thiên quán cà phê. Priya's Creamery một bên uống vào cà phê, vừa quan sát cảnh sắc chung quanh, mang theo mấy phần sợ hãi than nói ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự không dám tin tưởng. Nguyên lai dị thế giới vậy mà là cái dạng này à? Emilia bình tĩnh hỏi. Hiện tại tin tưởng lời ta nói. Tận mắt nhìn thấy. Không được không tin. Priya's Creamery nói như thế. Ngồi tại bên người nàng Tuzu Koneko nhẹ gật đầu. Priya's nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi mới vừa nói qua. Ngươi là thế giới cùng thế giới ở giữa người lữ hành. Đúng không? Emilia nhẹ gật đầu. Không sai. Priya's hỏi. Nói như vậy, ngươi đi qua thế giới không chỉ một rồi. Có mười mấy cái đi. Tất cả dị thế giới đều là cái dạng này sao? Priya's Creamery hỏi. Không phải. Emilia lắc đầu nói ra. Trên thực tế ta đi qua thế giới, đại bộ phận đều là địa cầu song song thế giới. Chỉ có một số nhỏ dị thế giới. Mà lại mỗi một cái dị thế giới đều không giống nhau lắm. Tỉ như ta đi qua một cái thế giới, khắp nơi đều là hải tặc, khoa học kỹ thuật phát triển càng là thiên kỳ bách quái. Rõ ràng đại gia ngồi thuyền vẫn là thuyền buồm, nhưng lại có người chế tạo ra trên biển đoàn tàu. Thậm chí còn có người chế tạo ra người máy, pháo laser loại hình vũ khí. Hắn nói chính là vua hải tặc. Priya's nghe Emilia, cũng là một mặt kỳ diệu. Nàng xác thực rất khó tưởng tượng. Mở ra thuyền buồm hải tặc nhóm đến cùng là như thế nào phát minh ra pháo laser. Rõ ràng tự liền bọn hắn trên địa cầu nhân loại đều không có nắm giữ kỹ thuật như vậy. Emilia tiếp tục nói ra. Trừ cái đó ra, cái kia thế giới còn có một loại kỳ lạ trái cây, gọi là trái ác quỷ. Ăn hết về sau liền có thể thu hoạch được đủ loại sức mạnh kỳ diệu. Thậm chí còn có thể dính đến không gian, thời gian. Priya's không khỏi sững sờ. Trái ác quỷ. Cái này cùng chúng ta ác ma có quan hệ sao? Truyền thuyết bên trong. Trái ác quỷ bên trong ký túc lấy ác ma. Chẳng qua trước mắt đến xem. Tựa hồ cùng các ngươi ác ma không có quá lớn quan hệ. Thật sao? Priya's ánh mắt có chút lấp lóe. Tựa hồ đối với trái ác quỷ thấy hứng thú. Dù sao trái ác quỷ lực lượng có thể dính đến thời gian cùng không gian. Cái này rất có ý tứ. Loại lực lượng này đặt ở ác ma bên trong. Cũng chỉ có số ít cấp bậc ác ma có thể làm được. Có lẽ, mình có thể tìm một cái cơ hội. Đi cái kia kỳ diệu thế giới thu hoạch được một viên trái ác quỷ. Đương nhiên, cũng có thể hướng Emilia đòi hỏi một viên trái ác quỷ. Bất quá đây hết thảy đều muốn chờ quan hệ của hai người tiến thêm một bước về sau. Mới có thể làm ra quyết định. Priya's cười nhẹ nói ra. Ta nhớ được. Emilia tiên sinh ngươi là người lữ hành đi. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi chúng ta thế giới đi một vòng. Nhìn xem chúng ta thế giới dáng vẻ. Emilia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngược lại cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Tốt. Bất quá trước đó. Ta trước mang ngươi đi dạo một chút thành phố mê cung Orario đi. Cái này thế nhưng là một cái tương đương thú vị thành thị. Đương nhiên có thể, Priya's thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Sau đó, Emilia liền mang theo Priya's, Tuzu Koneko tại Orario bên trong nhàn quay vòng lên, đồng thời cũng hướng Priya's giảng thuật một chút Orario kết cấu. Tỉ như mạo hiểm giả, thần chi ân huệ, chư thần hạ phàm, cùng thành dưới đất chờ chút. Trong đó nhất làm cho Priya's cảm thấy hứng thú. Không thể nghi ngờ là thần chi ân huệ, bởi vì tại nàng xem ra, cái đồ chơi này tựa hồ cùng ác ma quân cờ có chút cùng loại a. Do dự mãi về sau, nàng vẫn là sách ra, ta có thể nhìn một chút mạo hiểm giả trên người thần chi ân huệ hệ thống sao? Không có vấn đề, Emilia sảng khoái mang theo Priya's cùng Tuzu Koneko đi tới hoàng hôn chi quán. Nơi này là cái gì địa phương? Priya's tại bước vào hoàng hôn chi quán đại môn lúc, tò mò hỏi, nơi này là Loki thân thuộc căn cứ. Hoàng hôn chi quán, ngươi không phải muốn xem thần chi ân huệ hệ thống sao? Ta để Loki kể cho ngươi giải một cái đi. Loki, ngươi xác định? Kreas nhìn xem Emilia, ánh mắt mang theo mấy phần nghi hoặc. Dù sao Loki là thứ đồ gì? Nàng thực sự là quá là rõ ràng. Gia hỏa này tại High School DxD thế giới. Chính là một cái từ đầu đến đuôi đồ quỷ sứ chán ghét. Không biết bao nhiêu người đều chán ghét gia hỏa này. Suy bụng ta ra bụng người. Cái này thế giới Loki hẳn là cũng không phải vật gì tốt đi. Yên tâm đi. Loki cùng Loki là không giống. Emilia an ủi Rias một phen. Mang theo nàng cùng Tuzu Koneko đi tới hoàng hôn chi quán trung đình. Tại nơi này tìm được đang luyện tập kiếm thuật E. Cùng ngồi ở một bên. Quan sát E luyện kiếm Loki cùng Riveria. Nha, Loki, Riveria. Emilia tiến lên tiếng chào hỏi. Hồi lâu không thấy. Emilia, Riveria vừa cười vừa nói. Loki nhếch miệng nói ra. Là ngươi nha, Emilia tiểu tử. Ngươi mang theo người nào tới? Emilia nói ra. Chính ngươi sẽ không nhìn sao? Rias một mặt đờ đẫn nhìn xem tóc đỏ nữ thần. Cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này một vị chính là Orario Loki. Tại cái này thế giới, Loki vậy mà là một cái nữ thần. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Loki trên dưới đánh giá Rias cùng Tuzu Koneko vài lần. Thì ra là thế. Một cái thuần chủng ác ma cùng một cái hỗn huyết ác ma a. Thú vị, ngươi dẫn bọn hắn tìm ta có chuyện gì sao? Emilia tiểu tử, Emilia nói ra, cái này một vị là Rias, cái này một vị là Tuzu Koneko, xem như bằng hữu của ta. Các nàng muốn giải một chút thần chi ân huệ hệ thống. Ha ha, ác ma vậy mà muốn giải thần chi ân huệ. Đây là cái nào thế kỷ chê cười sao? Loki giật nảy cả mình. Emilia nhìn không được. Chàng cái gì ngốc. Ta liền không tin ngươi không có nhìn ra thân phận của bọn hắn. Loki hắc hắc cười một tiếng. Quả quyết đáp ứng xuống tới. Thần chi ân huệ hệ thống không có vấn đề. Ta có thể toàn bộ giao cho ngươi. Bất quá làm trao đổi. Ta cần ác ma quân cờ hệ thống. Rias nhẹ gật đầu. Có thể là có thể. Bất quá. Các ngươi là như thế nào biết ác ma quân cờ? Nàng nhưng không có quên. Loki thế nhưng là dị thế giới thần linh a. Loki có chút cười một tiếng. Điểm này nha, để Emilia tiểu tử nói cho ngươi đi. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình. Rias không khỏi nhìn Emilia một chút. Emilia nói ra, về sau có rảnh đang cùng ngươi giải thích. Rias hỏi ngược lại, hiện tại giải thích không được sao? Emilia nhìn thấy Rias kiên trì, không có phản đối, hắn nói một câu được thôi, đưa tay tại Rias mi tâm điểm một chút, đem một đống lớn tư liệu truyền tống đến Rias trong đầu. Cái này trong đó tự nhiên cũng bao quát High School DxD quyển tiểu thuyết này. Rias lập tức rơi vào trầm mặc, một bên Tuzu Koneko nhìn thấy cái này một màn, không khỏi cảnh giác lên, ngươi đối bộ trưởng làm cái gì? Emilia nói ra, cho nàng nhìn một chút đồ vật mà thôi. Ngươi muốn nhìn sao? Tuzu Koneko phát hiện Rias khí tức ổn định. Không có biến hóa chút nào. Cũng không có từ Emilia trên thân cảm giác được bất luận cái gì ác ý về sau. Nhẹ gật đầu. Thế là Emilia liền đem tư liệu phục chế một phần. Tại Tuzu Koneko mi tâm điểm một chút. Cũng cho nàng đưa qua. Hai người đồng thời rơi vào trầm mặc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.